Luận như thế nào dụ dỗ sai cách giáo chủ ma giáo? Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hàn làm mặt lạnh, không nói thêm với Triệu Kiếm Quy nửa câu, vội vàng mặc quần áo, không thèm quay đầu nhìn mà rời đi. Triệu Kiếm Quy vẫn thầm thấy mơ hồ tối hôm qua đến cùng đã phát sinh chuyện gì. Hắn nhớ rõ Ngọc Tiên Nhi từng nói với hắn, nếu là sắc dụ thành công, nằm dưới một lần thì ngày kế tiếp rất có thể cảm thấy toàn thân đau mỏi, hai chân nhũn ra, dù sao nói tóm lại là không có khỏe. Nhưng hắn trừ việc váng đầu muốn ói ra thì không có chỗ nào không khỏe cả. Chẳng lẽ Quý Hàn, không, hắn nhìn bộ dạng của Quý Hàn, tựa hồ cũng không có chỗ nào không khỏe. Chẳng lẽ bọn hắn chỉ say rượu sau đó cởi hết đắp chăn bông an an tĩnh tĩnh ngủ một đêm. Tiểu Lâm từ ngoài cửa đưa đầu vào, vẻ mặt của hắn hớn hở thoạt nhìn rất vui vẻ. Triệu Kiếm Quy bỗng nhiên nhớ rằng Tiểu Lâm là hậu cận của Quý Hàn, tối hôm qua xảy ra chuyện gì thì Tiểu Lâm hẳn phải biết rõ. Tiểu Lâm thu nhặt y phục trên đất giùm hắn, cười tùm tìm nói. Triệu Đại Hiệp, may mắn tối hôm qua ngài chuốc say giáo chủ ta mới có thể kéo hai người các ngươi lên giường, hiện tại giáo chủ nhất định cho rằng tối hôm qua y đã làm gì ngài rồi, giáo chúng sẽ nhanh biết chuyện thôi. Triệu Kiếm Quy mù mờ nói, tối hôm qua không phát sinh cái gì hết sao? Tiểu Lâm tỏ rõ thương tiếc, tối hôm qua hai người các ngươi tổng cộng uống hết 7-8 vò rượu, say đến mức bất tỉnh nhân sự. Cái loại tình trạng này thật sự rất khó phát sinh chuyện gì. Triệu Kiếm Quy, loại chuyện này cần thương tiếc sao? Tiểu Lâm thở dài nói, ngày thường tửu lượng của giáo chủ vô cùng tốt, tối hôm qua lại say đến mức như vậy, đại khái là do bụng đói mà uống rượu đi. Triệu Kiếm Quy, Tiểu Lâm nói, ta sẽ truyền tin thắng trận này về Hạo Nhiên Minh, Triệu Đại Hiệp phải không ngừng cố gắng, phải khiến giáo chủ hoàn toàn tín nhiệm ngài. Như vậy chúng ta mới trong ngoài liên thủ, một lần tóm gọn ma giáo a. Triệu Kiếm Quy. Được rồi, hắn miễn cưỡng xem như không phụ phó thác của các tiền bối, sắc dụ thành công. Nhưng là vì sao cảm giác sắc dụ thành công này, có chút cổ quái, cách chương.